Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa chừng Hạ Vãn Chi bị Trúc Tử kéo đi khám bệnh. Lúc trở về thì đang truyền nước biển. Khương Bách Xuyên vẫn còn ở trong phòng bệnh. Thấy vậy liền tiến lên nhận lấy chai nước biển từ tay Trúc Tử. Vân Lệ từ trên giường xuống, nhất quyết nhường giường bệnh cho Hạ Vãn Chi nằm. Nhớ lại vừa rồi mình có chút khắt khe với Khương Bách Xuyên. Lúc này chột dạ ho khan một tiếng. Phòng bệnh này của anh sắp xếp khéo thật. Vết thương trên đầu cô thực ra không nghiêm trọng, nhưng Khương Bách Xuyên cứ khăng khăng nói lo cô bị chấn động não. Thế là ép cô nhập viện tĩnh dưỡng nửa ngày để theo dõi. Khóe miệng Khương Bách Xuyên cong lên không ít. Bà chủ hài lòng là được rồi. Vẻ mặt Vân Lệ hơi phức tạp nhìn anh ta một cái. Không biết nói gì, rời ánh mắt đi cùng Trúc Tử một trái một phải ngồi xuống bên cạnh Hạ Vãn Chi. Bác sĩ nói sao? Vân Lệ sờ khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của Hạ Vãn Chi. Vẻ mặt Trúc Tử u ám, hơi sốt nhẹ, kê đơn thuốc 3 ngày, chắc phải cả tháng mới khỏi. Hạ Vãn Chi nghe vậy liền nhướng mi, cười nói, em nguyền rủa chị à, Trúc Tử ở bên cạnh cô đã lâu, hiểu rõ cơ thể cô hơn ai hết. Phản bác, em nói thật đấy, mấy ngày nay chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đồ đạc chưa dọn xong em sẽ đi dọn giúp chị. Vân Lệ phụ họa một câu, tớ cũng đi, tôi cũng. Lời của Khương Bách Xuyên còn chưa kịp nói ra đã bị ánh mắt Vân Lệ trừng lại. Tôi nói Tạ Kỳ Diên cũng đi. Khương Bách Xuyên chuyển chủ đề. Anh ta đi làm gì? Giọng Hạ Vãn Chi rất nhẹ. Trước đây hễ nhắc đến Tạ Kỳ Diên đều mang theo sự bực bội nồng đậm. Có lẽ vì sự cố hôm nay, thái độ của cô đối với anh ta bất giác có chút thay đổi. Vân Lệ trên đường đi giúp cô dọn nhà bị tôi đâm phải. Tôi gọi Tạ Kỳ Diên đến giúp. Bây giờ đồ của cô chưa dọn xong. Anh ta chưa hoàn thành việc tôi nhờ. Cô nói xem anh ta có nên đi không? Khương Bách Xuyên trình bày một cách có trật tự. Hạ Vãn Chi nhất thời không nghĩ ra được lý do gì để phản bác. Vân Lệ ôm đầu vẫn còn đau, uất ức lên tiếng, nếu anh không đâm tôi đến đón hoàn tử đúng giờ, hoàn tử sẽ không bị. Những lời sau đó cô đột ngột dừng lại, lửa giận bùng lên, trút hết lên đầu Khương Bách Xuyên. Gọi gì mà Vân Lệ, tôi với anh thân lắm sao? Khương Bách Xuyên, để bù đắp lỗi lầm của mình. Khương Bách Xuyên hiểu rõ nói nhiều sai nhiều. Lúc rời đi hứa với Hạ Vãn Chi, chuyện Chu Dục giao cho chúng tôi xử lý. Hạ Vãn Chi nhìn anh ta, vẻ mặt khó hiểu, các anh trai sẽ ra mặt giúp em. Khương Bách Xuyên vừa lùi ra cửa vừa nói, ba người trong phòng đều ngơ ngác. Trúc Tử nghi hoặc, các anh trai, Vân Lệ khẽ nhướng mày. Các anh trai cơ đấy, siêu siêu bách hóa, Hạ Vãn Chi, ra khỏi bệnh viện. Khương Bách Xuyên nhìn thấy biển số xe quen thuộc liền bước tới mở cửa lên xe. Diễn biến sự việc anh ta đã nói với Tạ Kỳ Diên qua WeChat rồi. Lúc này vẻ mặt nghiêm túc không kém gì Tạ Kỳ Diên. Em gái nhà họ Hạ của cậu bị bắt nạt. Quản hay không quản, tay Tạ Kỳ Diên đặt trên vô lăng. Đầu ngón tay gõ nhịp nhàng, mặt mày anh ta trầm xuống, không nhìn ra được cảm xúc. Cô ấy thế nào? Tạ Kỳ Diên lúc khởi động xe hỏi một câu. Khương Bách Xuyên khoanh tay trước ngực. Ai? Em gái nhà họ Hạ của cậu. Tạ Kỳ Diên liếc nhìn anh ta một cái. Khương Bách Xuyên khẽ hừ. Cậu nghĩ sao? Hừ xong anh ta lại cảm thán. Nhà chúng tôi với nhà họ Lục đều ở khu vị Thủy Đại Viện. Tình cảm tất nhiên không sâu đậm bằng hai nhà các cậu, nhưng cũng không đến mức chưa từng gặp mặt. Cậu ra nước ngoài lâu như vậy chắc không hiểu rõ về cô ấy. Con bé này từ nhỏ sức khỏe đã không tốt. Vừa nghe trợ lý thì cô ấy nói, sốt cảm thường phải cả tháng mới khỏi. Bây giờ lại bị tên khốn em họ cậu làm cho ra nông nỗi này. Sợ hãi không nhẹ đâu. Nói đến đây anh ta bắt đầu tức giận đùng đùng. Cậu đừng nói, Bây giờ tôi thật sự rất muốn đánh cho tên khốn Chu Dục đó một trận. Cậu không thấy em gái nhà họ Hạ của cậu ấm ức đến mức nào đâu. Vậy thì đánh, Tả Kỳ Diên rẽ hướng bắt đầu vào cầu vượt. Tốc độ xe chậm rãi bỗng chốc tăng lên. Khương Bách Xuyên im bặt, quay đầu cố gắng nhìn thấu Tả Kỳ Diên. Chà, sống lâu mới thấy, tức giận rồi. Tôi đã nói cậu đối xử với em gái nhà họ Hạ của cậu không bình thường mà. Nghĩ lại xem ngày trước ông nội cậu một lòng muốn gả con bé này vào nhà họ Tả các cậu. Ai ngờ lại bị Chu Dục cướp mất. Khương Bách Xuyên khẽ lên tiếng. Nhắc đến chủ đề này liền không nhịn được trêu chọc. Nếu không phải nhà họ Tả các cậu để ý đến cô ấy, biết đâu tôi với em gái nhà họ Hạ cũng có cơ hội liên hôn. Dù sao thì gia đình cũng đau đầu vì chuyện hôn sự của anh ta. Câm miệng, sắc mặt Tả Kỳ Diên khẽ thay đổi. Ông cụ muốn Hạ Vãn Chi làm cháu dâu, nhưng thế hệ này của nhà họ Tả có 3 người đàn ông. Gả cho ai, vẫn chưa biết, nhưng theo thứ tự vai vế. Nếu có thể gả thì Hạ Vãn Chi chắc chắn là gả cho Tả Kỳ Diên. Khương Bách Xuyên hừ một tiếng. Còn không cho nói nữa à? Ồn ào, Tả Kỳ Diên đạp phanh. Trong lúc chờ đèn đỏ, một tay đặt lên thành cửa sổ VV. Rõ ràng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Khương Bách Xuyên cười cười không nói. Thấy anh ta lái xe về phía khu biệt thự nhà họ Chu, lòng đã hiểu rõ, xe chạy vào khu biệt thự dừng lại trước cổng nhà họ Chu. Khương Bách Xuyên thu lại vẻ mặt trêu chọc, mặt mày nghiêm nghị xuống xe. Hôm nay anh ta đến đây chính là để đòi lại công bằng cho người khác. Có lẽ có người báo cáo. Không bao lâu sau, bà Chu vội vàng ra đón. Khương Bách Xuyên xắn tay áo sơ mi, lại nói chuyện với Tả Kỳ Diên bên cạnh. Tôi nhớ nhà họ Chu chẳng phải nhờ bám lấy nhà họ Hạ mới miễn cưỡng đứng vững sao? Mẹ của Chu Dục là con gái nhà họ Tả gả đi. Mấy người anh trai của bà ta tất nhiên sẽ không cho phép bà ta mang tài sản của Tạ Thị đi. Vì vậy những năm qua, nhà họ Chu có thể giữ vững địa vị hiện tại là nhờ vào việc kết giao quan hệ khắp nơi. Sau khi Tạ Kỳ Diên tiếp quản Tạ Thị, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều chỉnh đốn lại Tạ Thị một phen. Nhà họ Chu bây giờ không có gan làm loạn trước mặt Tạ Kỳ Diên. Mà nhà họ Hạ lại phá sản. Những biến cố này đối với nhà họ Chu có thể nói là những đòn giáng liên tiếp. Lần trước trong bữa tiệc, Khương Bách Xuyên đã thấy bộ dạng xu nịnh của Chu Dục. Cả nhà này đều không phải hạng tốt lành gì. A Diên sao lại đến đây? Cũng không nói trước với cô một tiếng. Mẹ Chu Dục tươi cười tiến lên đón. Lúc nhìn thấy Khương Bách Xuyên thì ra vẻ mừng rỡ vô cùng. Ngọn gió nào đưa Khương Tổng đến đây vậy? Nhà họ không có nữ chủ nhân. Mẹ Chu Dục không thể bám víu. Tiếc là không sinh được con gái. Phải biết rằng 4 đại gia tộc Bắc Thành, 3 nhà kia nhà nào cũng có con trai xuất sắc. Nhưng thế hệ này của nhà họ Tạ lại toàn sinh ra những kẻ không ra gì. Một Tạ thị tốt đẹp cuối cùng lại do một đứa con riêng quản lý. Trong mắt Tạ Kỳ Diên lóe lên một tia lạnh lùng, nhìn xuống mẹ Chu Dục, hoàn toàn không coi bà ta là bậc trưởng bối. Nghe thấy cách bà ta gọi mình, ánh mắt anh ta tối sầm lại, lạnh lùng lên tiếng, "Chu Dục đâu?" Nụ cười trên mặt mẹ Chu Dục lập tức đông cứng lại. "Ở trên lầu, chiều nay sau khi Hạ Vãn Chi rời đi, Chu Dục như phát điên, đóng chặt cửa không cho ai vào." Một dự cảm không lành đột nhiên dấy lên trong lòng bà ta. Mẹ Chu Dục nhìn Tả Kỳ Diên đi thẳng vào trong, vội vàng theo sau, "Cậu định làm gì?" Khương Bách Xuyên một tay đút túi quần đi bên cạnh, nhẹ nhàng nói, "Dì yên tâm, tụi cháu chỉ đến giúp em gái dọn hành lý." Mẹ Chu Dục sững sờ, lẩm bẩm, "Em gái, dì không biết sao? Công chúa nhỏ nhà họ Hạ đó là một nửa em gái của cháu đấy." Khương Bách Xuyên cười hiền lành, "Dì dừng bước, tụi cháu tự lên lầu dọn dẹp là được rồi." Nhanh chóng đuổi theo Tả Kỳ Diên. tâm trạng Khương Bách Xuyên rất tốt. Tả Kỳ Diên liếc nhìn anh ta một cái. Một nửa em gái của cậu. Khương Bách Xuyên nhướng mày. Một nửa em gái, nửa còn lại là gì? Tả Kỳ Diên khẽ cười khẩy. Trước đây không thấy cậu tích cực như vậy. Sao, em gái của cậu hủy hôn rồi. Cậu muốn tiếp quản à? Ăn cơm nước ngoài mười mấy năm đúng là khác. Lời nói cứ như tẩm kịch độc vậy. Khương Bách Xuyên phản pháo lại. Vân Lệ coi cô ấy là em gái. Chẳng phải cũng là em gái của tôi sao? Tạ Kỳ Diên tốt bụng nhắc nhở. Vân Lệ không độc thân. Khương Bách Xuyên không cho là đúng. Vậy thì tôi cướp về. Anh ta nhận ra Vân Lệ không yêu người đàn ông tên Lương Kính đó. Trong lòng Vân Lệ không có đàn ông. Đây chính là một cơ hội đột phá. Cách chương.